đến lúc đó ngươi nhất định có thể anh hùng cứu mạng. Ông mỹ nhân về, ngươi si tình như vậy người, cũng không biết nàng tại lo lắng cái gì. Cách chương.